xấu nữ thành hot boy, chương 3, nhận lớp, góc truyện audio.com. Lớp 10A1 nằm ở cuối dãy nhà B, thấy đoàn người đằng sau tăng lên theo cấp số lũy thừa. Tôi thấy thật bất lực, chẳng muốn biến bản thân mình thành con khỉ diễn cho chút nào. Tôi quay ra, vơ vẻ ngạc nhiên, ồ, sao bên kia lại giao bán mỹ phẩm hãng Razer Sale Off 30? Kìa đúng như tôi dự đoán. Các cô nàng nhanh chóng chen chúc chạy về hướng tôi chỉ. Các bạn muốn hỏi tại sao trong trường còn được buôn bán ư? Cho dù loại mặt hàng nào, nếu được hiệu trưởng cho phép, đều có khả năng xuất hiện bất cứ đâu trong khuôn viên trường này. Cút, cút hết cho tao, cuộc tao nữ sinh A vừa đẩy người vừa kêu to chả còn hình tượng gì hết. Quan trọng là phải nắm bắt thời cơ, tóm gọn mỹ phẩm, mày lùi ra đi. Sao hành lang hôm nay chật thế nhỉ? Do các cô cứ đi theo tôi chứ sao? Nhanh nên kẻo người ta đi mất nữ sinh C đã bắt đầu cáu gắt. Nguyên lai chả có giảm giá mỹ phẩm gì ở đây cả. Thực ra là một anh bán bánh giò vô tình đi qua thôi. Xin lỗi anh bán bánh giò nhé. Mô Phật, tôi khoanh tay cười đắc ý chợt nhận ra nhóc lùn bên cạnh cũng đi theo dòng người. Khoan, hình như có gì đó sai sai ở đây. Cô ta là người dẫn đường của tôi mà. Còn định đi đâu nữa? Vội kéo tay cô nhóc kia lại. Định đi đâu đấy? Thì đi săn mỹ phẩm. Con gái đều thích làm đẹp. Đã qua cửa kiểm tra của hiệu trưởng. Chắc chắn là an toàn rồi. Anh tránh ra, tôi phải đi. Đầu tôi muốn bốc khói rồi đây. Sức quyến rũ của Mỹ Nam còn không bằng mấy cái thứ linh tinh kia sao? Đúng là con gái mà. Phong, chị cũng là con gái đó. Tiếp tục chỉ đường, còn ngó lại cái gì? Đi lôi kéo một hồi cuối cùng cũng đến trước lớp. Nói luôn, cái cô nhóc mọt sách bên cạnh tôi đây cũng học lớp tôi luôn. Cô ấy tên là gì nhỉ? Cái gì mà hack? Đúng rồi, là hack thông minh, tên gì chả liên quan đến người. Không phải tôi chê bai chứ mặt cô ấy có chút ngu ngu. Có lẽ vậy, dù sao cũng là một người khá thú vị. Sau này mọi người sẽ được diện kiến. Ấn tượng đầu tiên luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Tôi ưỡn ngực, chỉnh lại thành bộ mặt lạnh lùng nhất có thể. Bước vào lớp, trước sự giới thiệu thầy giáo. Tôi tự tin giới thiệu với khuôn mặt lạnh. Xin chào, tôi là Triệu Kỳ Phong. Cả lớp hớn hở ngồi nghe màn phát biểu của hot boy cũng ngớ người. Nhiều đứa quay ra hỏi nhau thế là hết rồi à? Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một người đàn ông cái bụng phệ. Tuổi tầm trên 40, dạy môn vật lý, thầy giáo cũng đờ người trước màn phát biểu này. Thầy đập thùm thụp vào lưng tôi, cười xuề xòa, không phải khách sáo, đều là thành viên của lớp cả mà. Sớm thân nhau thôi, em ngồi phía bàn phía dưới sau thông minh nhé. Tôi mới hồi phục mà ông thầy đập hai quả kia vào lưng khiến tôi suýt nữa nôn ra cả phổi. Nhưng quan trọng là phải giữ hình tượng. Đúng, còn cả khí chất nữa. Khó lắm mới có cơ hội sống lại. Phải thay đổi tính tình trước kia đi. Thực ra tôi chẳng muốn giới thiệu rõ bản thân chút nào. Nói ít sai ít, thế thôi, cố kìm nén để không ho ra. Chắc mặt tôi lúc này trông vô cùng nghiêm trọng. Mấy bạn nữ kia ra hỏi han. Phong, cậu không sao chứ, không khỏe ư, Phong, nếu không khỏe mình đưa cậu đi phòng y tế nha, N1, cạch thầy giáo đập mạnh cái thước kẻ lên bàn, còn ai muốn nói, lên đây nói thay cho tôi thầy nói xong, cả lớp im ri, có khi nghe được cả tiếng muỗi bay qua cũng có thể phân biệt con nào là muỗi nhà, con nào là muỗi hoang dã ấy chứ, thấy cả lớp đã im, thầy dịu giọng. Lớp trưởng báo cáo sĩ số, thấy không ai báo cáo, thầy quay ra hỏi, ô, lớp trưởng đâu? Thưa thầy, bạn ấy và bạn thư xin xuống phòng y tế ạ. Lớp phó đứng lên báo cáo. Chẳng phải Kiều Vi xuống phòng y tế, cô hiện đang trang điểm lại trong phòng vệ sinh kia kìa. Để chờ vào quyến rũ Phong nữa chứ, cô không tin ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô. Zeng, zeng, tiết học trôi qua nhàm chán. Chương trình này tôi đã học qua rồi. Với thành tích xuất sắc số 1 của trường, cơ bản đống bài tập nâng cao thầy cho kia đối với tôi là muỗi. Đùa thôi, gì thì chán chứ những bài tập lạ và khó luôn kích thích tôi đến tột đỉnh. Đang suy nghĩ vẩn vơ, thấy đùi mình như bị ai ngồi vào. Ai vô duyên vậy, chết tiệt, còn thể loại mặt dày nào vào đây nữa. Đầu xuất hiện đầy hắc tuyến, tôi khẽ gàn, tránh ra, mọi người đoán đúng đấy. Cô ả bám dai hơn đỉa. Kiều Vi, em xin lỗi, mấy bạn kia cứ đẩy, em ngã phải vào anh rồi. Anh có sao không? Mắt cô ta long lanh như sắp khóc đến nơi vậy. Tay còn vô tình chạm vào phần dưới của tôi. Ghê tởm, lý do cũng khá được đấy. Mấy nữ sinh nghe vậy mặt trợn trắng nhìn người ăn không nói có kia. Xong quay ra người kéo tay. Người sờ ngực hỏi, Phong, bạn có đau không? Phong, chúng mình trao đổi SDT đi. GT, cách chương.